Tiên tử xin tự trọng, chương 1122, nơi đây đều không phải người tốt lành gì. Góc truyện audio.com, Giao Quang trở lại tầm cung của mình, đem đầu chôn ở trong chăn, cảm thấy rất muốn chết lần này xong rồi, Tần Dịch sẽ nhìn Giao Quang nàng như thế nào? Một nữ nhân trong nóng ngoài lạnh, dâm đãng, hay là sẽ cho là mình thật ra thầm mến hắn? Giao Quang lần đầu tiên chủ động mà đem nhân cách Lý Vô Tiên trong linh hồn cụ hiện thành hình, ở trong thức hải hình thành một tiểu cô nương. Sau đó chính nàng cũng nguyễn thành hồn thể, nhào tới. Hai thiếu nữ giống như đúc đánh cùng một chỗ, rất nhanh Lý Vô Tiên bị đánh kêu oa oa. Người đánh ta coi là bản lĩnh gì? Có bản lĩnh cùng sư phụ ta tiếp tục chơi à, không có gian tế như ngươi ta làm sao có thể bị sư phụ ngươi làm thành như vậy? Vậy sao, Lý Vô Tiên bị ấn trong hồn hải cũng không dãy dụa nữa, lười biếng nói. Vậy ta không nói chuyện, chính ngươi đi đối mặt hắn, nhìn xem có thể tốt đi đâu. Giao Quang giận dữ, đã bị ngươi hố thành như vậy, ta làm sao gặp hắn. Ngày mai liền đem hắn trục xuất về Côn Luân, hai nhà chúng ta hợp tác tan vỡ, đều do ngươi làm hại. Nào đến mức đó a Quang Quang, Lý Vô Tiên cười hì hì nói. Nam nữ hoan ái, bất quá chuyện thường, có cái gì không thể gặp người hay sao? Người năm đó không phải hy vọng mấy vạn năm sau sư phụ ta truy ngươi sao? Giao Quang nhảy dựng lên, đó là một chuyện sao? Ta cảm thấy không có gì khác biệt, Lý Vô Tiên ung dung nói. Như vậy đi, nếu ngươi da mỏng không muốn gặp sư phụ ta, cũng rất đơn giản a, sau này ngươi cũng đừng đi ra, để cho ta làm chủ đạo không được sao? Giao Quang đều bị tức cười rồi. Ngươi nghĩ khá lắm, bịch một tiếng, Lý Vô Tiên bị ấn vào chỗ sâu trong thức hải, nhất thời cũng không biết còn có thể nổi bọt hay không rồi. Tại sao phải để ngươi làm chủ đạo? Ta không muốn gặp sư phụ ngươi, chẳng lẽ không thể giả trang thành ngươi đi gặp? Ngươi biết hố ta chẳng lẽ không biết hố ngươi? Bên kia Tần Dịch trở lại thiên khu viện của mình, có chút chột dạ vòng quanh cửa kiểm tra một lần. Vừa rồi xem như ly khai cửa cũng may không đến mức vừa đi ra liền xảy ra chuyện, dù sao đối phương cũng không thể nhìn thấu bên trong. Chỉ có điều ly khai chung quy có chút chột dạ, ngồi ở trước cửa mới an tâm. Cuộc sống này thật sự không thể sống. Bất quá loại tính tình cố hữu, bất kể trong nhà bóng đèn hỏng hay là vòi nước hỏng chỉ cần còn có thể lên mạng liền có thể trạch đến khi thế giới hủy diệt. Cô Tần Dịch lại lần nữa phát huy tác dụng, dù sao đều như vậy rồi, nóng lòng cũng vô dụng, chột dạ cũng vô dụng, ngược lại chính như Giao Quang nói, trước tiên tu hành mới là thật đấy. Không biết vừa rồi Giao Quang đến cùng là chuyện gì xảy ra, dù sao nàng là trong nóng ngoài lạnh cũng tốt, là thầm mến cũng thế, cũng không nên đầy đầu dây dưa đều là những chủ đề này, thân ở thiên cung, danh là giam giữ thế nhưng có thể coi như nhà mình. Lúc này vô sự còn không bằng tu hành, hắn tùy ý ngồi dựa vào cửa thò tay ở trước mặt biến ra một cái bàn thấp. Lại từ trong giới chỉ lấy ra giấy bút bình tâm tĩnh khí mà bắt đầu vẽ tranh. Chính là chuyện trước kia ở trong tiểu thành làm một nửa. Khi đó hồi tưởng trải vuốt kiến thức đời này, xem như một loại. Lại quay đầu, nhưng trên thực tế khi đó kiến thức giới hạn nhân gian, sau khi lên thiên giới mới phát hiện dị thú mênh mông, chính mình thấy còn quá ít. Cũng đáng để ghi chép. Ngoài ra, thật ra có rất nhiều chủng loại ở trong nhiều lần đại kiếp đã tiêu vong rồi. Góc truyện audio.com, Tần Dịch ngừng bút xuất thần mà nghĩ một hồi, dứt khoát không đi vẽ dị thú chứng kiến, mà là bắt đầu hồi ức rất nhiều điển tịch của Sơn Hải Kinh, cùng Hoài Nam Tử, rất sớm trước kia liền phát hiện rồi, dị thú thế giới này thậm chí một ít quốc gia cùng chủng tộc đại hoang, đại bộ phận đến từ Sơn Hải Kinh, một số ít đến từ Hoài Nam Tử. Nhưng cũng không có dựa theo bố cục chặt chẽ trong sách giống như tùy ý phân bố, vò nát giải xuống. Tựa như, tuyết bay là tà kia, cái gọi là dị thú đã tiêu vong diệt tuyệt hơn phân nửa cũng là xuất xứ này. Trong những điển tịch này xác thực còn có một ít dị thú chưa thấy qua, đoán chừng chính là mấy loại diệt tuyệt. Ngoài ra, điển tịch ghi lại, vốn có không ít hoa hạ nhân văn lịch sử Tam Hoàng Ngũ Đế, Đại Vũ Trị Thủy rất nhiều chuyện. Cùng thế giới này không có quan hệ cũng không cần viết ra, nếu không người khác trông thấy sẽ mộng bức đấy, cũng lười giải thích. Về phần dị thú cùng lịch sử có liên quan, chẳng hạn như hậu nghệ bắn kim ô, nghiêu sai nghệ chu cửu anh. Ẩn đi là được thống nhất dùng. Đế, thay thế, cũng không cần phải thay thế, nói có thứ này là được rồi, ai giết ai, không liên quan đến mình. Mình làm chẳng qua là liệt ra những thần dị này, làm series dị thú đồ phổ mà thôi. Mục đích chủ yếu cũng là một loại ý nghĩa hỗn độn, trải vuốt thế gian vạn đạo cùng cửa tương ứng. Làm xong dị thú đồ phổ còn phải chậm rãi trải vuốt các loại công pháp đấy. Đây là đạo đồ, Giao Quang ở xa xa yên lặng nhìn Tần Dịch tùy tính ngồi ở cạnh cửa vẽ tranh thiên nhân giống như nhất thể tự nhiên hỗn độn vô khuyết, loại cảm giác đó rất thần diệu. là thái thanh ý không sai, nhưng mà thái thanh cao cấp như nàng đi nhìn thấp vốn không nên có loại cảm thụ này, nhưng lại có. Phảng phất Tần Dịch mới là thái thanh viên mãn càng cao cấp. Đồng thời, Giao Quang cũng phát hiện mình tâm loạn còn không tĩnh nhanh bằng Tần Dịch. Hắn có thể rất nhanh bình tâm tĩnh khí tiến vào trong loại ý này, mà chính mình còn rối mù đấy, ngược lại bị ý cảnh của hắn dẫn dắt an tĩnh lại. Hơn nữa đồ vật hắn vẽ ý thứ này, cửa linh nha, chúng diệu xuất từ trong đó, vạn pháp lại quy nhất đồ, lẽ ra nên như vậy. Trên lý luận năm đó mình cũng là hắn sinh, cách không đúng, là từ trên người hắn ngộ đạo đấy. Nhưng mình đem hắn đập vỡ, Mạnh Khinh Ảnh lừa gạt lại hiện lên trong đầu, đây là thiên đạo báo ứng. Liêu Tô năm đó vẫn là phản đối phá đấy, chẳng qua là cuối cùng không khống chế được trong đại chiến nứt vỡ cũng có phần của Liêu Tô. Dù vậy, Liêu Tô đều dùng thân hầu hạ rồi. Vậy chính mình lúc trước một lòng phá cửa thì sao? Nên biến thành dạng gì mới đủ? Một người viết viết vẽ vẽ, một người xa xa yên tĩnh xem. Mặt trời theo sáng sớm đến giữa trưa, lại dần dần lặn ở phía tây. Trời đã hoàng hôn, lần vẽ tranh này vừa xem, lại là một ngày, hai bên đều không động chút nào. Bệ hạ, một tiểu cung nữ chạy tới, thanh âm thanh thúy kinh phá tình cảnh yên tĩnh này. Tần Dịch ngòi bút dừng lại, quay đầu nhìn sang, nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn xa xa, mới biết được Giao Quang vậy mà ở bên cạnh xem chính mình, cũng không biết xem bao lâu. Giao Quang trên mặt có chút nóng, tức giận hỏi tiểu cung nữ. Chuyện gì, bệ hạ không phải để cho ta đi Côn Luân thông báo, nói một cô nương tên là Lý Vô Tiên ở trong cung rất tốt, để cho cô nàng sớm chút về nhà. Giao Quang vỗ trán, là có chuyện như vậy. Sau đó thì sao, cô nàng rời đi chưa? Cocchuyenaudio.com Ta không biết cô nàng là người nào, lúc đầu nhìn thấy một tiểu hắc cầu đang khi dễ con thỏ cùng tiểu hắc cầu đánh nhau, đánh không lại, một con tiểu xà đi giúp con thỏ tiểu hắc cầu bị đánh chạy, vừa vặn xông về phía ta. Ta vừa định nói tiểu hắc cầu ngươi thật đáng yêu nó liền bỗng nhiên biến thành một cái mặt quỷ, nhe răng trợn mắt mà nói với ta tiểu cô nương đừng sợ, nơi đây đều không phải người tốt lành gì. Tiểu cô nương nói đến đây đều khóc nức nở rồi, làm ta sợ muốn chết. Giao Quang, Tần Dịch, tiểu cô nương mũi sụt xịt, sau đó mặt quỷ kia lại bị một cô nương xinh đẹp tóc rất dài một trường đập thành cầu, rất nhanh một đám cô nương xinh đẹp vây tới, vòng quanh ta dò xét. Giao Quang ngạc nhiên nói, dò xét ngươi làm gì? Không biết đều chực chực có tiếng đấy, có người nói lớn lên coi như cũng được, không biết chúng hoa đào quang hoàn chưa, có người nói lớn lên bình thường, hơn phân nửa chướng mắt. Ta cũng không biết các nàng đang làm gì. Trong đó còn có người xuất gia đấy, ngay cả đạo cô đều nói lời như vậy, các nàng không xấu hổ sao? Giao Quang hung dữ mà trừng Tần Dịch một cái, Tần Dịch ho khan không nói. Còn có một tiểu cô nương, lôi kéo ta nói muốn vẽ bản chất cho ta không biết cái gì là vẽ bản chất. Tần Dịch đại hỉ, thanh trà cũng tới rồi. Tiểu cung nữ ngược lại bị hắn bỗng nhiên lên tiếng dọa run lên. Giao Quang mặt không biểu lộ, hắc cầu kia nói là đúng đấy, nơi đó đều không phải người tốt lành gì. Được rồi, dựa theo miêu tả này của ngươi, Lý Thanh Quân hơn phân nửa là đã đi rồi. Ta hỏi ngươi cô nương tóc dài đem mặt quỷ đập thành cầu kia có đối với chuyện ta giam nam nhân của nàng nói cái gì không? Tiểu cung nữ cẩn thận từng ly từng tí nói. Nàng rất tức giận, nói bệ hạ là hồ ly tinh, sớm muộn phải giết vào thiên cung, quyết nhất tử chiến. Giao Quang cười nhạt một tiếng. Đã biết ngươi đi. Trong lòng thầm thoải mái, Liêu Tô ngươi cũng có hôm nay. Côn Luân Chi Đỉnh, Liêu Tô đang vươn vai, hỏi Trình Trình bên người. Hồ Ly, ngươi nói trợ công này của ta liệu có khiến cho Giao Quang chết nhanh hơn một chút hay không? Trình Trình suy nghĩ kỹ một hồi, xác định nói. Có, cách chương.